Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 12 của tiểu thuyết mang tựa đề Sự trả thù hoàn hảo của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Sau khi có lệnh truy nã khắp nơi, hắn vẫn mạo hiểm giết tiếp một người. Người này đã không thể còn dùng được từ điên cuồng để miêu tả, thực sự là biến thái. Nhất là vẻ mặt như thể đang cười nhưng lại không cười của hắn ta càng khiến Vương Các Đông nổi giận. Anh cau mày vẻ ghê tởm nói: "Trần Tiến, chúng tôi tìm manh quá vất vả." Trần Tiến nở nụ cười: "Màn kịch khi nãy của các anh thật độc đáo, tôi nghĩ mãi mới hiểu ra." Vương Các Đông ho lên một tiếng né tránh chủ đề này, nói: "Những việc khác sẽ hỏi sau, bây giờ chỉ cần anh khai ra mọi việc, đồng bọn của anh là ai?" "Đồng bọn?" Trần Tiến tỏ ra rất bất ngờ. "Đồng bọn gì?" "Đừng có giả vờ nữa, chúng tôi có chứng cứ rõ ràng, vụ án này ngoài anh ra còn có một đồng phạm." Trần Tiến lắc đầu. "Tôi nghĩ chắc chắn là các anh nhầm rồi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi. Tôi đi đâu tìm ra một đồng bọn dám gây ra vụ án lớn như thế này?" Liêm Kiệt quát: "Mẹ kiếp, thằng chết dẫm này, mày đừng có giả vờ nữa. Mày biết đây là chỗ nào không? Mày định tự trúc vạ vào thân à?" Trần Tiến nghiêm túc nói: "Ý anh là định dùng nhục hình để bức cung đúng không?" Liêm Kiệt nhìn sang Vương Các Đông, không biết phải trả lời thế nào. Làm gì có tên tội phạm nào dám hỏi thẳng như vậy. Vương Các Đông đáp: "Chúng tôi nhất định sẽ có cách để anh phải khai ra, tốt nhất là anh nên chủ động." "Ý anh là định dùng nhục hình để bức cung đúng không?" Trần Tiến vẫn tiếp tục hỏi một cách rất nghiêm túc. Vương Các Đông dừng lại giây lát trả lời thẳng: "Anh thông minh thật, bị anh nói đúng rồi đấy." Trần Tiến mỉm cười: "Các anh định đưa tôi ra tòa để xét xử hay để tôi chết bất thường luôn trong nhà giam?" Lâm Kiệt đáp: "Yên tâm đi, chưa từng có phạm nhân nào chết trong nhà giam chỗ chúng tôi. Có điều anh vẫn nên hợp tác, nếu không sẽ cho anh nếm mùi đau khổ hơn là chết đấy." Trần Tiến dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng lắc đầu: "Các anh không dám đâu." Lâm Kiệt đứng dậy đi về phía anh ta: "Anh xem tôi có dám hay không?" Vương Các Đông không hề ngăn lại. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với họ là xác định thông tin tên đồng bọn còn lại, mà phải nhanh chóng xác nhận, vì tên đồng bọn đó rất có thể đã chạy trốn. Trần Tiến nói: "Các anh đã tìm thấy chỗ ở của tôi chưa?" Lâm Kiệt dừng bước nói: "Tất nhiên là tìm thấy rồi." "Thôi được, thế thì các anh đã lục soát toàn bộ vật chứng trong nhà tôi chưa?" "Lắm lời." "Xem ra các anh vẫn chưa làm xong việc lục soát vật chứng." "Cũng đúng, bây giờ mới là buổi trưa, các anh tìm được chỗ ở của tôi chắc cũng mới chỉ vài tiếng đồng hồ. Nếu các anh không muốn tôi chết trong nhà giam, đề nghị các anh đừng dùng thủ đoạn đặc biệt với tôi, vì tôi là một bệnh nhân." Vương Các Đông hơi cau mày. "Bệnh gì?" Lâm Kiệt bật cười thành tiếng. "Bệnh thần kinh chứ bệnh gì?" Trần Tiến đáp. "Trong nhà tôi có hai quyển sổ khám bệnh, các anh sớm muộn cũng sẽ biết. Một quyển ghi chép nội dung bác sĩ ở Mỹ khám bệnh cho tôi, một quyển là báo cáo chuẩn đoán của bệnh viện ung bướu tỉnh. Tôi bị ung thư não, đã qua giai đoạn giữa, vẫn còn sống được khoảng nửa năm đến một năm nữa. Có điều trong thời gian này, nếu bị xuất huyết bên trong, tôi có thể chết bất cứ lúc nào." Trần Tiến cười nhạt, như thể đang kể về bệnh tình của người khác. Lâm Kiệt và Vương Các Đông nhìn nhau. Vương Các Đông quỳ tay lên trán, nhìn cách anh ta nói không có vẻ nói dối. Nếu nói dối cũng không giấu được lâu, họ có thể đưa anh ta đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng nếu những điều anh ta nói là thật thì đúng là không thể động vào anh ta. Dù sao vụ án lớn như vậy, lãnh đạo các cấp đều đang chờ kết quả. Người này nhất định phải đưa ra tòa án xét hỏi. Kết quả tất nhiên là tử hình. Nhưng trước khi xét xử, chẳng may lại chết bất thường trong nhà giam thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Vương Các Đông đành nói: "Những điều anh nói chúng tôi sẽ cho kiểm chứng. Nếu anh nói dối đừng có trách tôi không khách khí." Trần Tiến nhìn anh ta mỉm cười. Vương Các Đông nén giận hỏi tiếp: "Nói, đồng bọn của anh rốt cuộc là ai?" "Tôi thật sự không có đồng bọn." "Không thể." Vương Các Đông đập bàn tức giận quát. Anh không có đồng bọn, làm sao chở được xác Giang Tiểu Binh ra khỏi đường An Lạc? Trần Tiến mỉm cười. Hóa ra là anh nói việc này. Sau khi giết người xong, tôi lại không lái xe, tôi không thể nào ôm cái xác đi khỏi đường An Lạc được, đúng không? Hơn nữa lúc đó nếu tôi cứ thế cõng xác của Giang Tiểu Binh đi, các anh kiểm tra camera có phải sẽ nghi ngờ Giang Tiểu Binh đã chết rồi không? Thế thì làm sao diễn vụ bắt cóc tiếp theo được? Nhưng xác của Giang Tiểu Binh đâu? Giám đốc Vương, không biết anh có nhớ đặc điểm địa hình khu vực xung quanh đường An Lạc không? Lắm lời, một bên là sông, một bên là nhà, bên trong có còn đường nào dẫn ra bên ngoài nữa? Thế phía sau khu nhà thì sao? Phía sau khu nhà? Mướn Các Đồng hỏi Lâm Kiệt. Phía sau khu nhà là cái gì? Lâm Kiệt nhớ lại nói. Hình như có một khoảng cây xanh công cộng. Trần Tiến nói. Chính xác. Chỗ đó vốn là một công viên nhỏ, sau đó đã phá đi một nửa, các loại rác chất thành đống ở đó. Bình thường cũng không có ai đến chỗ đó. Sau khi giết Giang Tiểu Binh, tôi mang xác cậu ta lên cầu thang một tòa nhà dân cư bên cạnh, đến chỗ giữa tầng 1 và tầng 2, bước sang Giang Tiểu Binh xuống phía sau qua cửa sổ lối cầu thang. Sau khi rời khỏi đường An Lạc, tôi vòng lại khoảng cây xanh đó, lái xe chở xác Giang Tiểu Binh đi. Vương Các Đồng há hốc miệng, suy nghĩ về câu trả lời của Trần Tiến. Quá trình phạm tội làm sao lại như vậy được? Sau khi phân tích camera giám sát, nhận định rằng hung thủ nhất định đã lái xe chở Giang Tiểu Binh đi chỗ khác, sao lại là vứt ra đằng sau khu nhà từ lối cầu thang? Anh nghiến răng hỏi. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện vứt xác Giang Tiểu Binh ra đằng sau tòa nhà từ chỗ cầu thang? Trần Tiến cười. Thực ra giết một người rất khó khăn, tôi phải suy xét tất cả các chi tiết, tránh không bị các anh bắt. Đầu tiên phải tránh không để camera giám sát ghi được hình của tôi. Tiếp đó, trước khi phạm tội phải tiến hành thăm dò khảo sát cẩn trọng, cuối cùng mới có thể thành công. Lấy ví dụ như chuyện đối phó với Giang Tiểu Binh, trước khi giết cậu ta, tôi đã bám theo cậu ta rất nhiều ngày, khảo sát toàn bộ những đoạn đường từ trường học về nhà mà cậu ta có khả năng sẽ đi, đồng thời vạch ra các phương án xử lý khác nhau. Đường An Lạc là một trong những con đường về nhà của Giang Tiểu Binh. Tất nhiên là tôi tìm hiểu đầy đủ đặc điểm địa hình khu vực xung quanh, căn cứ vào địa hình quyết định công việc cần hoàn thiện ở giai đoạn sau. Nếu buổi tối hôm đó Giang Tiểu Binh không đi đường An Lạc mà đi đường khác, tất nhiên tôi sẽ chở cậu ta đi bằng cách khác, đồng thời cũng không để camera giám sát ghi được. Lâm Kiên hỏi. Thế tại sao trong điện thoại anh luôn tự xưng là chúng tôi? Trần Tiến nhìn Lâm Kiệt bằng ánh mắt có chút khinh bỉ, dường như đang nghi ngờ về trí lực của cậu ta. Giang Tiểu Binh đã chết, tôi chỉ ghi âm một câu nói duy nhất khi cậu ta còn sống, tất nhiên chỉ có thể để cậu ta nói chuyện một lần. Tôi chỉ còn cách xưng hô là chúng tôi, tự xưng mình là người trung gian mới có thể khiến các anh tin rằng Giang Tiểu Binh không ở cạnh tôi. Nếu không, lần nào nói chuyện điện thoại, các anh cũng yêu cầu được nói vài câu với con tin. Tôi không lần nào đáp ứng yêu cầu của các anh, lại chẳng bị các anh phát hiện ra hay sao? Vương Các Đồng nhìn thẳng vào mắt Trần Tiến. Anh chỉ có thể biết được chiều cao và dáng người của tôi, cho nên lúc đó tôi đã đi một đôi giày tăng chiều cao ngầm. Tôi không biết mánh khóe nhỏ này có gây trở ngại gì đối với công việc phá án của các anh không. Vương Các Đồng nặng nề thở một hơi dài. Tên này lộ diện dưới camera giám sát quả nhiên là để đánh lạc hướng điều tra của họ bằng chiều cao. Điều này cũng là sau này khi nhân chứng nói chiều cao của đối phương khoảng 1m65, anh mới nghĩ ra. Đôi giày tăng chiều cao ngầm này đã lập được công lớn giúp sức cho quá trình phạm tội của Trần Tiến, khiến họ đã lãng phí rất nhiều thời gian vào những việc vô ích. Anh nghĩ ngợi giây lát, phạm của Trần Tiến tiếp tục hỏi. Đông nói giọng lạnh băng. Không lẽ anh thao tác điều khiển từ xa ở bên ngoài khu đô thị à? Tất nhiên là không phải, tôi nấp ngay sau chỗ cây bên cạnh đợi ở đó. Không phải là anh đã rời khỏi khu đô thị rồi sao? Đi rồi vẫn có thể quay lại được mà. Trần Tiến mỉm. Khu đô thị của họ không để ý có người đi bộ và đi xe đạp điện. Sau khi đi ra khỏi khu đô thị, tôi lại đi một chiếc xe đạp điện vào, cho nên các anh không phát hiện ra. Vương Các Đông nhìn chăm chăm vào Trần Tiến trầm ngâm hồi lâu hỏi. Tại sao anh rời đi rồi lại quay lại? Để gây ra vụ án này vẫn là tôi. Mặt khác, tôi lo về vấn đề ánh sáng ở đường An Lạc, sợ là quá tối camera sẽ không rõ, các anh không kiểm tra được chiều cao của tôi. Hơn nữa đèn đường cạnh camera giám sát trong khu đô thị rất sáng, cho nên tôi mới ghi hình thêm một lần nữa để các anh nhìn cho rõ. Vương Khắc Đông mím môi, hắn ta miêu tả quá trình phạm tội lần thứ hai tạm thời không có điểm mâu thuẫn nào rõ rệt, đành nói: những điều anh nói chúng tôi sẽ điều tra lại. Nếu đúng là một mình anh rời đi rồi lại quay lại, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra chiếc xe đạp điện mà anh nói. Trần Tiến cười: tất nhiên các anh sẽ tìm được. Lần phạm tội thứ ba, khi giết hại cả nhà Phạm Trường Căn, anh đã giả làm nhân viên đưa sữa đúng không? Ngoài tôi ra còn ai vào đây? Nhưng nhân viên đưa sữa vào buổi sáng sớm hôm cuối cùng, dáng người rõ ràng là hơi gầy, hoàn toàn không giống anh. Trần Tiến nói: không thể nào, đúng là tôi làm. Có thể lần đó tôi mặc quần áo bó sát người hơn, tôi nhớ hôm đó có tuyết rơi. Về câu trả lời này, Vương Khắc Đông cũng rất khó phản bác điều gì. Dù sao người trong camera giám sát không có vẻ gầy hơn Trần Tiến, nhưng người trong camera giám sát không để lộ mặt, cũng không có chứng cứ gì để khẳng định chắc chắn không phải là Trần Tiến. Có lẽ đúng như hắn ta nói là do mặc quần áo bó sát. Tiếp tục hỏi một hồi vẫn không hỏi được tên đồng phạm còn lại. Nội dung trả lời của Trần Tiến đều hợp tình hợp lý. Vương Khắc Đông bất lực đứng lên, dặn cấp dưới dẫn Trần Tiến vào phòng giam riêng để canh gác trông chừng, đồng thời cân nhắc đến việc có thể Trần Tiến bị bệnh thật, dặn dò cấp dưới tạm thời không được động đến anh ta. Anh ta có yêu cầu gì về mặt sinh lý đều đáp ứng trong phạm vi cho phép. Vương Khắc Đông cần bàn bạc với Chu Quốc Sơn xem tiếp theo nên làm thế nào. Vốn tưởng rằng bắt được Trần Tiến mọi việc sẽ sáng tỏ, nhưng bây giờ sau một hồi hỏi cung, tình tiết vụ án dường như càng trở nên mơ hồ kỳ bí. Về đến văn phòng, Vương Khắc Đông thuật lại quá trình hỏi cung vừa xong cho Chu Quốc Sơn. Nghe xong, Chu Quốc Sơn chau mày: thằng này đúng là bị u não. Vương Khắc Đông lắc đầu vẻ bất lực: không biết là thật hay giả, nhìn cách hắn nói có vẻ là thật. Chu Quốc Sơn yên lặng suy nghĩ một lúc, gọi điện thoại bảo bác sĩ pháp y Trần vào: các anh đã thu thập xong toàn bộ vật chứng chưa? Dạ, về cơ bản đã xử lý xong rồi. Đã dán niêm phong cửa căn hộ đó, tạm thời cử hai dân phòng tiếp tục canh chừng. Việc kiểm tra vật chứng sau đó vẫn đang tiếp tục. Màn công việc này phải khẩn trương nhé. Đúng rồi, các cậu có tìm thấy sổ khám bệnh của Trần Tiến không? Sổ khám bệnh ư? Để em hỏi xem. Bác sĩ Trần gọi điện thoại, sau đó trả lời: có hai quyển, một quyển của bệnh viện ở Mỹ, quyển kia là bệnh viện ung bướu tỉnh. Trong sổ có viết là trong não Trần Tiến có một khối u ác tính, có cả ảnh CT. Chú Quốc Sơn cau mày đi lại hồi lâu nói: thảo nào hắn dám gây ra vụ án lớn như vậy, hóa ra hắn đã sớm biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Vương Khắc Đông nói: tiếp theo sẽ xét hỏi thế nào ạ? Chú Quốc Sơn suy nghĩ một lát rồi trả lời: hỏi thì vẫn phải hỏi, nhưng đừng làm quá, cần chú ý mức độ. Vụ án này gây ra chấn động lớn, lãnh đạo cấp trên buộc phải có được kết quả hoàn chỉnh về tình tiết vụ án, nhất định cuối cùng phải đưa ra tòa xét xử. Trước khi xét xử không được để chuyện gì xảy ra với hắn ta. Vâng. Vương Khắc Đông thở dài: em sẽ nghĩ cách, nếu hắn hợp tác là tốt nhất, nếu không hợp tác thế nào cũng có cách khác. Bác sĩ Trần nói: sáng nay khi khám nhà còn gặp một chuyện. Gì? Vương Khắc Đông hỏi. Trên ban công ở nóc nhà có một cái thùng sắt, bên trong là một đống những thứ linh tinh vừa bị đốt vừa cháy hết. Xem hồ sơ thì thấy có hai chiếc bàn chải, mấy cốc trà, gối, vỏ chăn, ga giường, khăn mặt và mấy đôi tất. Căn cứ vào vết tích để lại, Trần Tiến đốt những thứ này vào sáng sớm ngày hôm nay, sau đó lại rộ nước vào, đồng thời cho vào một chút chất lỏng có tính axit. Chu Quốc Sơn không hiểu. Chỉ có những thứ đó à? Vâng, đúng thế. Tại sao hắn lại đốt những thứ này? Bác sĩ pháp y Trần lắc đầu. Vương Khắc Đông suy nghĩ giây lát, bỗng mắt sáng lên nói: suýt nữa thì bị hắn lừa, quả nhiên hắn vẫn còn đồng phạm. Ồ, thế là thế nào? Chu Quốc Sơn hỏi. Những thứ này đều là đồ dùng cá nhân. Anh Trần, nếu trên bàn chải đánh răng, khăn mặt có sợi dính lông tóc thì xét nghiệm được ADN. Bị hắn đốt như vậy có phải là không xét nghiệm được nữa không? Nếu vẫn còn sót lại tóc, chắc là vẫn có thể xét nghiệm ra được. Nhưng những thứ dễ cháy như khăn mặt, vỏ chăn đều gần như đã cháy hết rồi. Chỉ còn lại mấy thứ khó cháy như bàn chải đánh răng, cốc trà. Hơn nữa sau khi đốt xong còn cho chất lỏng có tính axit vào, sợ là không thể tìm ra được tóc hay nước bọt nữa. Vương Khắc Đông hít thở sâu một hơi. Xem ra có khả năng tên đồng phạm đã sống trong nhà Trần Tiến một thời gian dài hoặc tạm thời. Chu Quốc Sơn cau mày. Ngoài những thứ đó ra, muốn chứng minh Trần Tiến còn một đồng phạm chỉ có thể căn cứ vào dấu chân trong nhà thôi. Nhưng sáng nay chúng ta hoàn toàn không lưu tâm đến chi tiết này. Bao nhiêu người đi vào nhà rồi, dấu chân trên nền nhà cũng loạn hết rồi. Vương Các Đông nói. Cho dù sáng nay có để ý kiểm tra dấu chân trên nền nhà cũng vô ích. Chỉ dựa vào dấu chân thì hắn ta hoàn toàn có thể nói là cho người khác vào nhà. Cứ nói đại là có thợ đến sửa điện trong nhà, chúng ta cũng rất khó kiểm chứng. Chú Quốc Sơn suy nghĩ một lát rồi nói. Theo như tình hình trước mắt, vẫn phải hỏi ra đồng phạm của hắn đã. Có một điểm cậu chưa hỏi, động cơ phạm tội của hắn là gì? Nếu không có đồng phạm, quan hệ giữa hắn và Cam Sơn Ninh lại không thân thiết lắm, lấy đâu ra động cơ phạm tội? Ngoài ra, công việc bên đội vật chứng phải tiến hành thật khẩn trương. Nếu các anh điều tra ra được tình hình chi tiết, Trần Tiến sẽ không thể nói dối được nữa. Đúng rồi, các đồng, hỏi cung xong thì cậu bố trí cho Trần Tiến đến bệnh viện chụp kiểm tra xem có đúng là hắn ta bị u não không. Hỏi bác sĩ xem nếu đúng là hắn bị u não, có phải chúng ta không được động đến hắn ta không? Trong phòng hỏi cung, đây là lần thứ hai trong ngày Vương Các Đông tra hỏi Trần Tiến. Chúng tôi phát hiện thấy một cái thùng sắt ở ban công nhà anh. Anh chăm chú nhìn Trần Tiến, quan sát vẻ mặt hắn. Trần Tiến không để lộ bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Ồ, vâng. Bên trong có hai chiếc bàn chải đánh răng, một cốc nước, một cốc trà, bốn cái khăn mặt, một bộ vỏ chăn ga gối, chắc là có mấy đôi tất nữa, rồi sao? Vương Khắc Đông cười nhạt. Anh khai rất cụ thể đấy. Trần Tiến điềm tĩnh đáp. Khi tôi đã để cho cảnh sát bắt thì cũng không có ý định giấu nữa. Anh muốn hỏi gì tôi đều hợp tác. Chúng tôi đang kiểm tra bàn chải đánh răng, khăn mặt trong phòng vệ sinh của anh đều vứt trong thùng sắt để đốt. Tại sao? Trần Tiến không hề nghĩ ngợi trả lời luôn. Tôi đốt vào sáng sớm, đốt xong tôi còn cho vào đó một ít axit sulfuric loãng còn sót lại. Chúng tôi biết, tôi hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Bàn chải đánh răng, khăn mặt đều có dính ADN của tôi. Không chỉ những thứ này, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi còn lau nhà một lượt, dọn sạch tóc và vết chân trên nền nhà. Tất nhiên rồi, chắc là chưa dọn sạch hết được. Nhưng thời gian gấp rút, tôi chỉ còn cách cố gắng dọn dẹp một chút, tránh để lại ADN của mình. Sáng sớm ngày hôm nay, khi đi ra ngoài, tôi trông thấy lệnh truy nã của các anh. Tôi không ngờ các anh lại điều tra tôi. Tôi đành làm theo kế hoạch xấu nhất đã vạch ra. Sau khi dọn ADN sẽ đi trốn. Trong lúc chạy trốn sẽ chờ thời cơ tìm một người không bóc dáng như tôi, giết xong rồi thiêu, hủy hoại một phần ngoại hình, giả như tôi đã tự sát vì sợ hãi. Nếu các anh không có ADN của tôi, căn cứ vào giấy tờ còn lại bên cạnh người chết sẽ phán đoán người chết là tôi. Khóe mắt Vương Các Đông khẽ giật giật. Chẳng nhẽ tên này thiêu hủy ADN không phải là để che giấu đồng phạm, mà là muốn giết người để tạo hiện trường giả. Hắn là kẻ máu lạnh đến mức nào? Nhưng đây cũng là lời khai của hắn, có thể là nói dối thì sao? Anh tiếp tục hỏi. Nhưng cuối cùng anh đã không làm như vậy mà tự đi đến trước xe của cảnh sát. Trần Tiến điềm tĩnh mỉm cười. Vì lúc đó Trương Hồng Ba đã chết rồi, toàn bộ kế hoạch giết người của tôi đã hoàn thành, không cần phải trốn nữa. Tôi vốn nghĩ là các anh đã ra lệnh truy nã khắp nơi, tôi không còn nhiều thời gian để trốn, càng không có được cơ hội giết người cuối cùng. Kết quả tôi cải trang một chút, phát hiện ra trên đường đi không ai nhận ra. Khi đi qua khu vực gần công ty Trương Ngộng Ba, tôi định vào thử vận may thôi. Cuối cùng không ngờ lại dễ dàng đạt được mục đích. Mục tiêu cuối cùng đã bị tôi giết rồi. Giờ tôi chỉ còn thọ được nửa năm nữa, cũng không cần phải giết thêm một người không có tội tình gì để giúp mình chạy trốn. Tôi đã sống đủ rồi, kiếm đủ rồi, một mạng người đánh đổi bảy mạng chó, không thiệt. Mặt Vương Các Đông lạnh băng, tên tội phạm trước mặt đúng là một tên giết người biến tái máu lạnh. Anh thực sự muốn lao tới nện cho hắn một trận, dập tắt ngọn lửa ngạo mạn ở hắn. Anh nắm chặt nắm đấm, nén cơn giận hỏi. Anh làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì? Trần Tiến lấy làm lạ hỏi. Đến bây giờ các anh vẫn chưa điều tra ra vì sao tôi lại giết những người này à? Vương Các Đông hỏi vẻ hồ nghi. Anh vì Cam Gia Ninh, nhưng ngoài quan hệ bạn học ra, anh và Cam Gia Ninh có còn quan hệ gì nữa? Trần Tiến cúi đầu im lặng giây lát, ngẩng đầu lên nhìn Vương Các Đông, lúc này mắt anh ta hoe đỏ. Cam Gia Ninh từng là người yêu của tôi, anh bảo tôi có nên giết những người đó không? Vương Các Đông vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Anh nói Cam Gia Ninh là người yêu của anh? Rồi anh lại đột ngột lắc đầu. Không thể nào. Trần Tiến cười về thảm hại. Anh cũng không tin, ha ha. Mặc dù chỉ là người yêu của tôi trong một tháng, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ quên được cô ấy. Cho đến nay tôi vẫn chưa lập gia đình, cũng không hề yêu ai là vì thế. Vương Các Đông liên tục lắc đầu. Không thể nào. Chúng tôi điều tra các bạn học của anh, chưa có người nào nhắc đến chuyện anh là người yêu của Cam Gia Ninh. Trần Tiến thất vọng nói. Có phải anh thấy ngoại hình của tôi không xứng với Cam Gia Ninh à? Vương Các Đông nhìn anh ta, một khuôn mặt chưa đến 40 nhưng trông như 50, hói đầu, mũi tẹt, mắt bé, béo ị, da đen, dáng thấp. Cho dù có quay trở lại 10 năm trước, anh Trần Tiến thời sinh viên trông cũng rất xấu xí, tất nhiên là không thể xứng với Cam Gia Ninh. Vì điều này Vương Các Đông không nói gì, có vẻ như không phủ nhận. Trần Tiến cười ha hả. Không cần anh phải nói ra, tôi cũng tự biết mình không xứng với cô ấy. Cũng không người nào tin là tôi có thể trở thành người yêu của Cam Gia Ninh. Khi học đại học, Cam Gia Ninh là hoa khôi ở khoa hóa chúng tôi, được công nhận là người đẹp, rất nhiều người thích cô ấy. Lớp trưởng lớp tôi là Lưu Chi Dũng cuối cùng đã giành được trái tim của cô ấy. Hai người yêu nhau, nhưng thời gian rất ngắn, không bao lâu sau thì Cam Gia Ninh chia tay anh ấy. Nguyên nhân cụ thể cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ. Nói tóm lại, thời gian đó tâm trạng của cô ấy không tốt. Lúc đó tôi đã bước vào cuộc sống của cô ấy. Thực tế tôi đã thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ ngoại hình mà cả khí chất, cá tính, mỗi nụ cười, cử chỉ của cô ấy đều đẹp đến thế. Nhưng tôi biết mình thấp, ngoại hình xấu xí, chưa bao giờ là một người đáng chú ý. Tôi làm sao dám thích cô ấy? Nhưng tôi không khống chế được tình cảm của mình. Tôi thực sự quá yêu cô ấy. Anh không thể hiểu được, một người vô cùng tầm thường trong con mắt của người khác như tôi lại đi thích một cô gái có vẻ đẹp như một nữ thần. Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi cũng không dám để người khác biết là mình yêu cô ấy. Người khác nhất định sẽ chế nhạo, nói là đỡ mốc mà đòi tròi mâm son. Cho nên trong suốt thời gian đó, tôi chỉ có thể thầm thương trộm nhớ cô ấy, dõi theo tất cả mọi việc của cô ấy. Cho đến khi cô ấy chia tay với Lưu Chí Dũng, tôi thực sự không thể kiềm chế được bản thân mình, lặng lẽ thể hiện tình yêu đối với cô ấy. Kết quả là kỳ tích đã xảy ra. Tôi không hề ảo tưởng. Tôi luôn biết rằng cô ấy chấp nhận tình yêu của tôi là vì tâm trạng buồn sau khi chia tay. Có thể cô ấy ghét bỏ chính bản thân mình, cũng có thể là cô ấy muốn tìm tạm một trải nghiệm mới. Nói tóm lại, cô ấy đã đồng ý. Có điều đó chỉ là sự đồng ý bằng lời nói. Cô ấy chưa từng nắm tay tôi, càng chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật, cũng không nói cho bất cứ ai biết quan hệ giữa tôi và cô ấy. Như thể coi tôi là bạn, tâm sự với tôi mọi chuyện của mình. Nhưng đối với tôi, thế là quá đủ, đã cho tôi một thời gian vui nhất, mãn nguyện nhất trong cuộc đời. Mặc dù chưa đến một tháng, cô ấy đã nói với tôi, cô ấy quá ích kỷ, có lẽ cô ấy chỉ muốn tìm một người bạn để tâm sự và người ấy có thể giữ kín mọi chuyện giúp cô ấy. Mối quan hệ gọi là yêu đương của chúng tôi cũng kết thúc. Tôi không quá buồn. Lúc đó từ lâu tôi đã hiểu được rằng tôi không xứng với cô ấy. Cũng không phải cô ấy là thực sự chấp nhận tôi. Nhưng một tháng đó là những ký ức đẹp đẽ nhất trong đời tôi. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được khoảng thời gian vui vẻ đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù tôi ở Mỹ, nhưng không giây phút nào tôi nhớ về cô ấy. Khi biết cô ấy lấy chồng, tôi mừng cho cô ấy. Sau khi biết cô ấy có con, tôi vui mừng như thể mình là cha của con cô ấy. Nhưng ai ngờ được có một ngày cô ấy lại lâm vào cảnh chồng mất nhà tan. Sau khi biết tin Hải Kiến Sinh chết, tôi đã muốn về nước thăm cô ấy, an ủi cô ấy. Nhưng có ai ngờ tôi còn chưa kịp về nước đã xảy ra sự việc như vậy. Anh bảo tôi có thể không hận không? Lúc đó tôi hận đến mức cả người run lên bần bật, rồi ngất đi. Đến bệnh viện kiểm tra mới biết bị u não, đồng thời phát hiện ra đã sang giai đoạn sau. Bác sĩ nói có thể liên quan đến công việc tôi đã làm nhiều năm. Nghề của tôi là nghiên cứu phát minh về hóa học, ngày nào cũng phải tiếp xúc với các loại hóa chất, ít nhiều cũng hấp thụ một số thành phần độc hại. Anh nhìn tướng mạo của tôi thì biết, tích tụ từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng đã xuất hiện u trong não. Nhưng phát hiện ra khi đã quá muộn, khả năng chữa trị không nhiều. Bác sĩ Tư khuyên tôi những ngày tháng còn lại hãy sống theo bất cứ cách nào mà mình muốn. Anh có biết không, sau khi biết mình chỉ còn sống được nửa năm đến một năm, tuần đó tôi gần như chỉ ủ rũ trong nhà, chán nản tuyệt vọng. Nhưng một tuần sau tôi đã hiểu ra, niềm hy vọng lớn nhất của tôi vốn là được nhìn thấy người mình yêu thương sống vui vẻ. Bây giờ người mình yêu thương đã không còn, thời gian còn lại của tôi cũng đang trong trạng thái đếm ngược. Chả bằng tôi dùng số thời gian còn lại của mình giúp cô ấy làm mấy việc mà cô ấy muốn nhưng chưa làm xong. May mà bộ phận có u không nằm ở vào ngoài của não, nếu không tư duy của tôi sẽ có vấn đề, làm sao nghĩ ra một loạt các hành động phạm tội được. U não tạm thời chỉ ảnh hưởng đến thần kinh thực vật của tôi, tôi vẫn dùng thuốc để khống chế liên tục, cho nên tôi đã giết hại những người đó thành công. Nghe xong lời thuật của anh ta, Vương Khắc Đông trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Trần Tiến lại làm như vậy. Bình thường công việc của anh rất bận, ít khi quan tâm đến gia đình, nhưng tự đáy lòng mình anh cũng yêu vợ và con mình. Anh có thể hiểu được tâm tư tình cảm của Trần Tiến. Khi bạn dành tình yêu sâu sắc cho một người, yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, ý nguyện lớn nhất của bạn sẽ là mãi mãi được thấy đối phương sống vui vẻ, cho dù cô ấy có lấy một người khác. Nhưng nếu có người đập tan ý nguyện đó của bạn trong giây lát, bạn sẽ không thể kiềm chế hơn được nữa. Huống hồ là Trần Tiến biết mình chỉ còn sống được nửa năm đến một năm nữa, anh ta đã không còn vướng bận điều gì. Nếu có người giết vợ và con mình, liệu mình có điên cuồng trả thù như Trần Tiến không? Câu hỏi này vụt qua đầu Vương Các Đông. Anh không dám nghĩ tiếp, việc này không thể xảy ra được. Người nào cũng có khả năng trở nên điên cuồng, chỉ cần xem anh ta đã mất đi thứ gì. Hôm đó Trần Tiến đến bệnh viện nhân dân huyện để kiểm tra, chuẩn đoán xác định là bị u não. Công an huyện gọi điện thoại cho bệnh viện u biếu tỉnh để lấy dữ liệu lưu trữ. Kiểm tra thấy ngày thứ hai sau khi về nước, Trần Tiến đã đến bệnh viện u biếu tỉnh để làm kiểm tra. Bác sĩ khuyên anh ta xạ trị, nếu không cùng lắm cũng chỉ sống được một năm nữa. Anh ta nói sẽ về suy nghĩ, đã mua rất nhiều lọ thuốc giống như loại anh ta mang từ Mỹ về, sau đó không đến bệnh viện lần nào nữa. Kết quả cho thấy đúng là Trần Tiến đã mắc bệnh nan y. Để tránh không xảy ra tình huống đột ngột đối với anh ta, việc hỏi cung anh ta cũng không thể sử dụng những biện pháp thông thường. Tất nhiên rồi, kết quả anh ta mắc bệnh nan y cũng khớp với dự đoán của cảnh sát. Như vậy động cơ phạm tội rất dễ hiểu. Khi người mình yêu nhất chết, còn bản thân mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, anh ta đã cực đoan chọn cách điên cuồng giết người để báo thù. Nhưng đối với tên đồng phạm mập mờ kia, Vương Khắc Đông và Chu Quốc Sơn đều không biết phải làm thế nào. Rốt cuộc anh ta có đồng phạm hay không, không có cách nào xác định được. Vì lời khai của Trần Tiến có vẻ đều hợp tình hợp lý, cảnh sát nghi ngờ từ đầu đến cuối phải có một kẻ đồng phạm cùng thực hiện vụ án, song lại thiếu chứng cứ xác đáng để chứng minh. Chỉ có thể nói là suy luận ban đầu của Vương Các Đông. Những người bám theo Từ Tăng về báo cáo thời gian gần đây, anh ta không hề có bất cứ biểu hiện bất thường nào. Việc giám sát điện thoại cũng cho thấy anh ta không hề liên lạc với Trần Tiến. Trước đó anh ta khai là vài tháng trước có liên lạc với Trần Tiến hai lần bằng điện thoại, cũng hoàn toàn khớp với tình hình thực tế. Thông tin nói chuyện trên mạng giữa anh ta và Trần Tiến mấy tháng nay cũng hoàn toàn trống, kể cả trước đây cũng vậy. Đúng như lời anh ta nói, những năm gần đây rất ít liên lạc. Theo như tình hình trước mắt, Tử Tăng có lẽ không liên quan đến vụ án, cũng không hề liên hệ với Trần Tiến. Nhưng sự thực có đúng là như vậy hay không, Vương Các Đông vẫn thấy hồ nghi trong lòng. Đến ngày hôm sau, công việc điều tra tiếp theo của đội trinh sát hình sự về cơ bản đã có kết quả. Kết hợp với lời khai của Trần Tiến, có thể xây dựng lại được toàn bộ quá trình phạm tội. Trước mỗi lần giết người, Trần Tiến đều vạch định kế hoạch tỉ mỉ, tiến hành thăm dò chuẩn bị rất chi tiết. Trước khi ra tay với Giang Tiểu Binh, hắn ta đã bám theo ở khoảng cách xa để quan sát nhiều ngày. Hơn nữa, không bám theo suốt chặng đường mà chia ra thành từng đoạn. Ví dụ hôm nay bám theo cậu ta ở đoạn đường này, ngày mai tiếp tục phục vụ một đoạn đường khác để theo dõi. Cho nên trong quá trình bám đuôi theo dõi không có ai phát hiện ra. Đồng thời, trước khi ra tay vào ngày cuối cùng, đã tiến hành thăm dò rất kỹ về đoạn đường mà Giang Tiểu Binh có khả năng đi qua, vạch ra những phương án xử lý xác chết khác nhau. Tối hôm đó, Giang Tiểu Binh một mình đi vào đường An Lạc. Trần Tiến đã chớp lấy thời cơ bám theo, đồng thời phát hiện thấy lúc đó trên đường không hề có xe cộ hay người đi qua lại, liền lấy súng gây mê dùng trong y tế ra. Khi đi qua người Giang Tiểu Binh, đột ngột cắm mũi kim có chứa nicotine nồng độ cao vào cổ Giang Tiểu Binh. khiến cậu ta nhanh chóng tử vong vì ngộ độc. Trước khi ra tay, Trần Tiến đã bật chức năng ghi âm của điện thoại di động, ghi lại giọng nói của Giang Tiểu Binh trước khi chết để chuẩn bị cho vụ bắt cóc giết người tiếp đó. Sau đó, Trần Tiến làm theo phương án xử lý xác chết trên đoạn đường đó như kế hoạch đã vạch định, lợi dụng địa hình đặc biệt của đường An Lạc, đem xác Giang Tiểu Binh lên tòa nhà dân cư gạnh đó, đến góc ngoặt ở lối cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, bước xác Giang Tiểu Binh xuống bãi đất hoang phía sau nhà qua cửa sổ. Sau khi làm xong toàn bộ những việc này, Trần Tiến cố tình giơ ngón tay giữa lên trước camera giám sát, lưu lại vóc dáng, manh mối điều tra để lại cho cảnh sát chỉ có chiều cao và dáng người. Hắn sử dụng mánh khóe đi giày tăng chiều cao ngầm đánh lạc hướng, khiến cảnh sát tìm người có chiều cao từ 1m70 đến 1m74 mà không thể ngờ được chiều cao thực tế của hung thủ chỉ có 1m65. Sau khi rời khỏi đường An Lạc, Trần Tiến tránh camera giám sát trên đường, nhanh chóng lên ô tô của mình, lái xe đến cạnh bãi đất hoang, chờ xác của Giang Tiểu Binh đi chỗ khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tiến bắt đầu kế hoạch bắt cóc. Trong đêm trước khi thông báo đến đập nước, hắn ta đã để sẵn chiếc vali ở đó và cho xác chết xuống đáy hồ. Trong lần phạm tội thứ hai, Trần Tiến vẫn sử dụng biện pháp bám đuôi theo dõi ở từng đoạn đường như vậy, liên tục bám theo mẹ con Diêu Tú Nguyệt và Lý Khởi Minh, nắm được quy luật ra vào hàng ngày của hai người. Vào hôm Lý Khởi Minh về nhà, hắn đi bộ vào khu đô thị trước, chuẩn bị treo chiếc bình xịt có chứa hydrogen cyanic cực độc lên cánh cổng. Mình thì nấp đợi thời cơ đến sẽ thao tác điều khiển từ xa. Lúc đó, căn bệnh của hắn phát tác, phát hiện ra lọ thuốc đã hết, không còn cách nào khác, đành mau chóng rời khỏi khu đô thị, về nhà uống thuốc xong, để không bỏ lỡ cơ hội ra tay tuần này. Hắn nhanh chóng quay lại bằng xe đạp điện. Lúc này, Lý Khởi Minh vẫn chưa về nhà. Sau khi hắn treo xong chiếc bình xịt, Lý Khởi Minh ra khỏi ô tô mở cổng. Trần Tiến thao tác điều khiển từ xa, một lượng lớn hydrogen cyanic phụt ra, Lý Khởi Minh hít vào cơ thể một lượng vượt quá mức cho phép, nhanh chóng tử vong. Sau đó, Trần Tiến nhìn xung quanh không thấy có người, liền đến cạnh cổng để không lưu lại dấu vân tay. Hắn đã lấy áo che kín ngón tay rồi bấm chuông cổng để Diêu Tú Nguyệt ra cổng. Diêu Tú Nguyệt đã ra đến sân, thấy Lý Khởi Minh nằm gã sóng xoài ngoài cổng, không kịp suy nghĩ gì, vội chạy ra mở cổng. Trần Tiến chớp lấy thời cơ, một lần nữa bấm nút điều khiển từ xa, điều khiển chiếc bình xịt ở hướng khác, giết chết Diêu Tú Nguyệt bằng chất độc. Lần phạm tội thứ ba là một thử thách đối với Trần Tiến, vì nhà Phạm Trường Căn ở trong khu đế Cảnh Uyển, khu đô thị quan chức được canh gác rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, bản thân Phạm Trường Căn lại là trưởng công an thị trấn, ý thức cảnh giác tốt hơn những đối tượng trong hai lần trước. Đồng thời ông ta cũng biết tình tiết của vụ án, có khả năng sẽ càng cảnh giác hơn. Khả năng thành công nếu phạm tội bằng cách cài đặt thiết bị có công tắc sẽ không lớn. Trần Tiến đã mua kính viễn vọng lên ngọn núi phía sau khu đô thị, quan sát liên tục mấy ngày, xác định được chính xác địa chỉ nhà Phạm Trường Căn. Đồng thời nhìn thấy nhân viên đưa sữa, đưa báo đi vào khu đô thị không cần đăng ký, hơn nữa lại bất ngờ trông thấy nhà Phạm Trường Căn có đặt mua sữa. Thế là Trần Tiến cải trang thành nhân viên đưa sữa vào trong khu đô thị thăm dò. Sau khi phân tích, nhận định kế hoạch đổi thùng sữa cho arsenic trioxide vào trong sữa là khả thi, liền làm theo kế hoạch. Không lâu sau khi nhân viên đưa sữa thật rời khỏi khu đô thị, hắn ta liền vào khu đô thị đổi chiếc thùng đựng sữa nhà Phạm Trường Căn. Hôm đó, Phạm Trường Căn và vợ bị ngộ độc vì uống phải sữa có chứa hàm lượng arsenic trioxide quá cao, không cấp cứu được, tử vong. Lần phạm tội cuối cùng cũng chính là hôm qua, sáng sớm khi Trần Tiến đi ra khỏi nhà đã nhìn thấy cảnh sát trên phố. Hắn nghi ngờ là mình đã bị lộ. Khi đi qua bảng thông báo, nhìn thấy lệnh truy nã mình, hắn vội vàng về nhà đốt toàn bộ những vật dụng có chứa ADN của mình, đồng thời nhanh chóng lau toàn bộ nhà, cố gắng giảm thiểu tóc và những thứ chứa ADN còn sót lại trong nhà. Kế hoạch thứ nhất của hắn là sau khi hủy toàn bộ ADN, trong lúc chạy trốn sẽ giết hại một người đàn ông có vóc dáng giống hắn, sau đó đốt xác giả là khi chạy trốn, vì sợ bị bắt đã tự uống thuốc độc và tự thiêu, để cảnh sát nhanh chóng kết thúc vụ án, không truy nã mình nữa. Kế hoạch thứ hai của hắn là tiếp tục hoàn thành kế hoạch phạm tội của mình, giết chết người cuối cùng trong kế hoạch là Trương Hồng Ba. Cho nên sau khi dọn sạch ADN trong nhà, hắn mang theo công cụ phạm tội để giết Trương Hồng Ba, đi giày tăng chiều cao ngầm, đeo tóc giả, đeo kính, dán râu giả, hóa trang rồi đi ra khỏi nhà. Ra đến phố, hắn phát hiện không có người nào chú ý đến mình, thậm chí khi đi qua chỗ cảnh sát cũng không bị phát hiện. Hắn dần cảm thấy yên tâm, bèn nghĩ đến chuyện thực hiện việc giết người cuối cùng trong kế hoạch. Hắn ta đến công ty Trương Hồng Ba, cải trang thành nhân viên tòa án vào trong đợi. Sau khi Trương Hồng Ba đến phòng họp, Trần Tiến đóng cửa lại, đột ngột lấy một khẩu súng giả giống như thật ra, nói mình chính là người mà cảnh sát đang tìm, bảo Trương Hồng Ba không được động đậy. Trương Hồng Ba biết người đó đã liên tiếp gây 3 vụ án, đồng thời thấy khẩu súng giả trong tay hắn, tưởng là súng thật, vô cùng sợ hãi, không dám động đậy. Trần Tiến khống chế anh ta ở ghế salon, dâng súng uy hiếp. Vòng ra phía sau anh ta, nhanh chóng lấy ra ống kim có chứa nicotine nồng độ cao tiêm vào cổ Trương Hồng Ba. Mặc dù Trương Hồng Ba ra sức giãy giụa, thậm chí đã đẩy ngã Trần Tiến, kéo rách cả áo Trần Tiến, nhưng Trần Tiến đã dùng hết sức lực vật lộn với Trương Hồng Ba. Chưa đầy mười mấy giây sau, nicotine trong cơ thể Trương Hồng Ba tác dụng lên não, nhanh chóng gây bất tỉnh, từ đầu đến cuối không thể xông ra ngoài phòng họp. Cho nên đến khi Trần Tiến rời khỏi công ty, vẫn chưa có người nào phát hiện ra là Trương Hồng Ba đã chết. Sau khi rời khỏi công ty, Trần Tiến nghĩ đến toàn bộ kế hoạch của mình đã hoàn thành. Còn mình thì sống thêm được bao lâu nữa, không cần giết thêm một người vô tội để đổi lấy nửa năm tự do cho mình. Vì vậy anh ta cam tâm tự nguyện đến trước xe của cảnh sát, mặc thường phục, đầu hàng. Vụ án đến đây gần như đã rất rõ ràng, nhưng Vương Khắc Đông vẫn thấy trong đó có một vài điểm nghi vấn. Anh nghĩ đi nghĩ lại toàn bộ vụ án, mặc dù có điểm nghi vấn nhưng đều được Trần Tiến giải thích một cách rất hợp lý. Trong lòng anh vẫn canh cánh một điểm là rốt cuộc Trần Tiến có đồng bọn hay không, nhưng không tìm ra bất cứ điểm mâu thuẫn nào trong lời khai của Trần Tiến. Cho dù là dùng nhục hình để bức cung, nếu không có đồng bọn thì sao, kết quả vẫn chẳng phải là không hỏi ra được. Đến chiều, bác sĩ pháp y Trần mang báo cáo kiểm tra xét nghiệm sơ bộ đến. Anh cả, tìm thấy trong cái thùng sắt hai đoạn tóc còn sót lại sau khi đốt, đã đưa lên tỉnh để xét nghiệm ADN rồi, chậm nhất là ngày kia sẽ có kết quả. Ngoài ra, theo lời dặn của anh, cũng thu thập được một ít tóc trong các phòng của hắn, cũng cùng cho làm xét nghiệm ADN xem có đồng phạm hay không. Vương Khắc Đông gật đầu. Được, phải khẩn trương. Vương Khắc Đông tin rằng chỉ cần có kết quả xét nghiệm ra không phải là Trần Tiến thì đồng bọn của hắn cũng không thể giấu được. Bác sĩ Trần lấy trong túi ra một thứ giống như sổ khám bệnh đưa cho Vương Khắc Đông. Đây là... Vương Khắc Đông mở ra xem, toàn bộ đều là chữ tiếng Anh viết tay, anh đọc không hiểu. Đây là một bản ghi chép tư vấn tâm lý khác Lục thấy trong nhà Trần Tiến. Viết gì? Bác sĩ Trần dừng lại một lát rồi nói. Trong đó nói là Trần Tiến có khuynh hướng đồng tính, cần điều trị tâm lý. Vương Khắc Đông vô cùng ngạc nhiên. Anh nói hắn ta là người đồng tính à? Bác sĩ Trần lắc đầu. Không chính xác là đồng tính, mà là có khuynh hướng đồng tính. Đồng tính chia làm hai loại, một loại là do đặc điểm sinh lý tự nhiên, một loại là do tâm lý sau này. Trong đó nói là hắn ta có khuynh hướng đồng tính về mặt tâm lý, khuyên hắn ta nên tiến hành điều trị hồi phục tâm lý, có thể chữa được. Vương Khắc Đông không hiểu hỏi. Hắn ta là người đồng tính, lại đến gặp bác sĩ để điều trị tâm lý biến thái của mình à? Bác sĩ Trần đáp. Không nhất định là hắn tự đến gặp bác sĩ tâm lý để khám. Tôi đã nhờ người có chuyên môn xem giúp. Đây là một trong những phúc lợi của nhiều công ty Mỹ, tiến hành tư vấn tâm lý không định kỳ cho nhân viên. Đây không phải là kết quả chẩn đoán của bệnh viện chuyên ngành, mà là tài liệu ghi chép cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Trong đó có nêu một điểm, có đồng ý điều trị để thay đổi tâm lý đồng tính hay không là chuyện riêng của cá nhân hắn ta. Bác sĩ tâm lý không có quyền can thiệp. Vương Khắc Đông suy nghĩ một lát, trong lòng không hiểu. Không phải Trần Tiến nói là Cam Sơn Ninh từng là bạn gái của hắn hay sao? Hắn ta yêu Cam Sơn Ninh sâu sắc, làm sao có thể là người đồng tính được? Không lẽ hắn ta nói dối? Hừm, vấn đề này cần hỏi lại bạn bè cũ của hắn. Bác sĩ Trần tiếp tục nói. Căn cứ vào những nguyên liệu hóa học còn sót lại và các loại thiết bị hóa học tìm được ở phòng thí nghiệm trong nhà hắn ta, có thể thấy phán đoán trước đây là chính xác. Toàn bộ các chất độc như nicotine, hydrogen cyanic, arsenic trioxide đều là hắn tự tinh chế ra, bao gồm natri và canxi carbonate thuần chất đều là hắn tạo ra bằng các phản ứng hóa học. Ngoài những nguyên liệu nhạy cảm, những nguyên liệu nguyên thủy thông thường khác như axit sulfuric loãng thì hắn ta mua được bằng những kênh thông thường. Vì những loại này rất phổ thông, hắn ta mua cũng không nhiều, hơn nữa lại là đi đến các vùng ngoài mua từng ít một ở các điểm khác nhau. Thậm chí có một số nguyên liệu không phải là chất lỏng hắn mua qua mạng, cho nên chưa bao giờ khiến bất cứ người nào chú ý. Vương Khắc Đông gật đầu. Hắn ta đúng là nhân tài về mặt hóa học, làm trong công ty hóa học của Mỹ nhiều năm rồi. Những việc này đối với hắn ta có là gì? Thật đáng tiếc đã dùng sai chỗ. Lúc này nét mặt bác sĩ Trần sầm xuống nói: "Chúng tôi làm việc gấp rút cả đêm cho đến bây giờ, xét nghiệm toàn bộ những thứ tìm thấy trong nhà hắn ta. Ngoài những thứ mà chúng ta biết ra, phát hiện thấy Trần Tiến còn tự chế kali cyanua, tìm thấy một ít bột trong cái chai nhựa. Ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy khoảng 30 gram TNT. Nhưng căn cứ vào kết quả đối chiếu giữa nội dung ghi chép danh mục mua bán mà hắn ta tự viết và những nguyên liệu còn sót lại, hắn ta ít nhất đã chế tạo ra 100 gram TNT, phần còn lại không tìm thấy. Hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện thấy một ít chất kích nổ còn sót lại trong góc nhà." Vương Các Đông kinh ngạc, vừa nghe nói đến TNT, anh liền lập tức liên tưởng đến hành động điên cuồng của Cam Giai Ninh. Bây giờ kẻ điên cuồng hơn là Trần Tiến cũng chế tạo TNT, hắn định làm gì? Trong quá trình bưu sát, hắn chưa từng dùng đến TNT. Hơn nữa, chất gây nổ cực mạnh này khác với thủ đoạn giết người bằng chất độc của hắn. Giết người bằng TNT cần chế thành thuốc nổ, thuốc nổ ở cự ly gần thì mình cũng sẽ chết theo. Cam Giai Ninh đã hy sinh cả tính mạng của mình để gây nổ làm chết kẻ thù. Hơn nữa, việc chế tạo thuốc nổ điều khiển từ xa vô cùng khó. Trong lời khai của Trần Tiến, hắn chưa bao giờ nhắc đến ý định cùng chết với đối phương. Thông tin này xuất hiện quá bất ngờ. Vương Các Đông biết việc này vô cùng nghiêm trọng. Nếu đúng là Trần Tiến có đồng bọn mà số TNT này nằm trong tay tên đồng bọn, nếu tên đồng bọn dùng số TNT này để làm những việc điên cuồng hơn thì sẽ gây ra sự kiện chấn động đến mức nào. Anh không dám lơi lỏng thêm giây phút nào, lập tức để bác sĩ Trần rời đi, nhanh chóng bước về phía phòng hỏi cung. Phải lập tức hỏi xem số TNT còn lại đang ở đâu. Bây giờ không còn biết cô cần phải sử dụng nhục hình bức cung Trần Tiến nữa. Không biết tung tích số TNT chẳng khác nào để một trái lựu đạn hẹn giờ ở bên người. Một khi xảy ra chuyện, ắt sẽ là chuyện nghiêm trọng. Trần Tiến vừa bị dẫn vào phòng hỏi cung và ngồi xuống, Vương Các Đông đã xông tới túm cổ áo anh ta chất vấn, giọng lạnh băng: "Nói mau, anh đã tạo ra TNT để làm gì?" Trần Tiến không hề sợ hãi. Vốn nghĩ là nếu giết người ở khoảng cách xa gặp khó khăn thì học theo Cam Giai Ninh dùng thuốc nổ, có điều cuối cùng cũng không dùng đến. "Lúc trước sao anh không khai ra?" Trần Tiến bình tĩnh nhìn vào mắt Vương Các Đông nói: "Các anh không hỏi, tôi cũng quên không nói." Vương Các Đông tức sôi máu: "Tính theo nguyên liệu còn sót lại trong nhà anh, ít nhất anh đã chế ra 100 gram TNT. Nhưng bây giờ chỉ tìm thấy 30 gram trong nhà anh, số còn lại đâu?" Trần Tiến mỉm cười, có vẻ hơi bất ngờ: "Không ngờ cảnh sát các anh giỏi thế, có thể tính toán chất lượng của sản phẩm phản ứng dựa trên công thức phản ứng hóa học." "Đúng vậy, vốn là phải có khoảng 100 gram. Kết quả thí nghiệm mấy hôm trước thất bại ngoài ý muốn, cho nên đã không chế được thành công." Vương Các Đồng xách cổ áo anh ta lên cao hơn: "Mẹ kiếp, mày đừng có lắm lời với tao. Loại như mày mà làm thí nghiệm hóa học còn thất bại, nói mau, số còn lại rút cuộc đâu rồi? Có phải ở trong tay tên đồng bọn của mày không?" Trần Tiến vẫn bình tĩnh đáp: "Tôi nghĩ là tôi đã nói với các anh rất nhiều lần rồi, tôi thực sự không có đồng bọn. Tôi cũng không hiểu được tại sao các anh lại cứ nghi ngờ tôi có đồng bọn. Bất cứ một người nào làm thí nghiệm hóa học đều có khả năng thất bại. Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công, độ thuần chất của nguyên liệu, nhiệt độ, kiểm soát về môi trường, thời gian." "Câm mồm." Việc này vô cùng nghiêm trọng, Vương Các Đồng hoàn toàn không tin Trần Tiến làm thí nghiệm là thất bại hơn một nửa, chỉ còn lại chưa đến một nửa, anh lớn tiếng quát: "Tôi hỏi anh một lần nữa, số TNT còn lại rốt cuộc ở đâu?" Trần Tiến đáp: "Thí nghiệm thất bại, đã đổ hết đi cùng với nguyên liệu." "Thằng chết tiệt này không muốn sống nữa rồi đây." Vương Các Đồng văng ra câu đó, rồi lập tức gọi Lâm Kiệt đến giúp, gằn giọng: "Mày cứ ù não không được đánh chứ gì, bẻ gãy tay mày rồi nối lại chắc là không vấn đề gì chứ." Anh và Lâm Kiệt trói Trần Tiến lên trước ghế đầu, mở cong tay hắn ra, mỗi người một tay bẻ tay Trần Tiến ra đằng sau. "Á!" Trần Tiến đau quá hét lên. "Mày có nói không?" Trần Tiến toát mồ hôi lạnh. Thật sự là thí nghiệm thất bại." Vương Các Đồng đã hết kiên nhẫn: "Mày còn không khai hả? Tao bẻ gãy tay mày luôn bây giờ." Anh đột ngột ấn mạnh, tay của Trần Tiến đã trẹo, thậm chí đã nghe thấy tiếng giãn gân. Trần Tiến không thể chịu đau thêm được nữa, kêu lên: Tôi nói. Vương Các Đông và Lâm Kiệt đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng bỏ tay, thấy đúng quần Trần Tiến đã ướt sũng. Vương Các Đông hài lòng vòng ra trước mặt anh ta: "Bây giờ thì khai chứ?" Trần Tiến đau khổ xoa bóp khớp khuỷu tay, giọng run đẩy: